Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880 dại dột hết thuốc chữa, không có từ dục, phía trước bị Cảnh Vân chiêu giáo huấn một đốn những cái đó hào môn đại thiếu nhóm đều không có xuất hiện. Chẳng qua từ dục bên người những cái đó không rõ tình huống nữ nhân nhưng thật ra không biết hối cải. Này vườn trường tuy đại, nhưng từ trước đến nay oan gia ngõ hẹp, Cảnh Vân chưa thường thường liền có thể gặp gỡ trong đó một cái. Nhìn đối phương một bộ muốn tranh kỳ khoe sắc bộ dáng, không khỏi cảm thấy vô ngữ, một đám chị đều là ngược đại ngốc nghếch. Bạch khảo tốt như vậy trường học, dài quá như vậy, xinh đẹp khuôn mặt, Cảnh Vân chiêu, chúng ta hiện tại nhưng không nhúc nhích ngươi, ngươi nếu là dám động thủ, đã có thể không ai có thể hộ được ngươi. Sáng sớm, mới vừa đi ngang qua kia lâm ấm đường mòn, liền có bị hai nữ nhân ngăn cản đường đi. Cảnh Vân chiêu thật sự lý giải không được này đó nữ nhân mạch não. Luận võ lực, các nàng căn bản liền đánh không lại nàng, lại cố tình một hai phải tiến lên châm chọc vài câu. Chẳng lẽ các nàng cho rằng vài câu đơn giản nói là có thể làm nàng khí hộp máu không thành? Nói nữa, liền tính nàng chủ động đánh người, có Mạc giáo thụ ở, nàng cũng không có khả năng bị ghi tội hoặc là khai trừ. Có thể làm nàng đi người, từ trước đến nay chỉ có chính nàng. Những người này thật là xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi. Cút ngay, Cảnh Vân chiêu nhìn chằm chằm trước mắt hoành ở trên đường hai chỉ hoa khổng tước. Thanh âm lạnh lùng, ta nhưng đang ở camera đâu. Ngươi nếu là dám động thủ. Đối phương cầm di động, về phía sau lui một chút, lại nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Chúng ta bất quá chính là tìm ngươi tâm sự tiên mà thôi. Cảnh Vân chiêu, ngươi một cái dã nha đầu liền không cần đánh dục thiếu chủ ý. Chờ dục thiếu trở về, chính ngươi chủ động xin đi giết giặc xin lỗi. Bằng không có ngươi phiền. Cảnh Vân chiêu cười nhạo một chút. Phiền cái gì? Muốn phiền người không phải nàng đi. Thở dài một hơi, Cảnh Vân chiêu một kêu nhấc chân đi qua, duỗi tay một túm, trực tiếp đưa điện thoại di động đoạt lại đây, dùng sức nhéo, tức khắc màn hình liền nát. Xuẩn kia hai người vừa thấy, trong mắt trường, hoảng sợ, còn chưa nói lời nói. Cảnh Vân chiêu có mở miệng nói, các ngươi nếu là lại như vậy nháo, lần sau toái liền không phải di động, mà là các ngươi xương cốt. Đừng tới phiền ta. Nói xong, Cảnh Vân chiêu đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất vung. Toái tới rồi cực hạn, lúc này mới rời đi. Này mấy chỉ lạc đường dê con như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Thích tiền tài không thể chính mình ý tưởng nghĩ cách đi kiếm sao. Một hai phải dựa từ dục cái loại này nam nhân, cũng không nghĩ mấy năm lúc sau. Không có từ dục các nàng sẽ sống cuộc sống như thế nào? Bất quá chỉ sợ năm đó các nàng mới vừa vào đại học a thời điểm cũng không phải như vậy đi. Có thể tới nơi này học sinh đã từng đều là một ít trường học người xuất sắc. Chỉ là ở có chút người trong mắt, đại học là trung cực mục tiêu. Tiến vào lúc sau chính là ăn no chờ chết, mà lại một khác bộ phận người trong mắt. Nơi này mới là bắt đầu. Cảnh Vân Chiêu vừa chuyển công vừa muốn lên lầu. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Quay đầu vừa thấy, Hàn Nam có chút nóng bỏng nhìn nàng. Cảnh Vân Chiêu lễ phép tình gật gật đầu, nhường ra một con đường. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi cùng kia hai cái học tỷ. Không có việc gì đi. Hàn Nam lo lắng nói, ngươi không phải thấy được sao, có việc không phải ta. Cảnh Vân chiêu nói cũng là, Hàn Nam cười gượng một chút, Ngược lại từ trong bao móc ra một phần bữa sáng. Ta nhiều mua một phần. Ngươi ăn qua sao? Nếu không có, cảm ơn. Không cần. Cảnh Vân Chiêu như cũ duy trì khách sáo. Hàn Nam có chút thất vọng, nhưng tự hồ cũng dự kiến đến cảnh Vân Chiêu như vậy phản ứng. Thấp cúi đầu, nắm chặt trong túi, móc ra cái trường hình hộp. Ta, cái này, tặng cho ngươi. Nói xong, người nhanh như chớp đi rồi. Cảnh Vân Chiêu sửng sốt một chút, kia đồ vật nàng không tiếp, trực tiếp rơi xuống đất. Bất quá người đến người đi thực sự không thích hợp. Lúc này mới cau mày cầm lên, hộp đã khai, bên trong phóng chính là một cây tinh xảo bút máy. Hết chương.